Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 653, chương 654, tràn đầy ghen ghét mũi to. Hạ Minh chấn kinh, cái này mẹ nó trước sau cũng quá nhanh, nhìn Hồ Bàn Tử bộ dáng, tựa hồ cùng cái này tiểu ảnh có một chân a. Tiểu ảnh mặc dù nói không là phi thường xinh đẹp, nhưng là cũng tuyệt đối thuộc về loại kia trung đẳng tư sắc. Nhìn Hồ Bàn Tử, không có 108 cũng phải 105. Hạ Minh liền buồn bực, vì cái gì tiểu ảnh thì hết lần này tới lần khác coi trọng Hồ Bàn Tử. Đây không phải hoa nhài cắm bãi cứt trâu sao? Đồng thời Hạ Minh bội phục lên, đây mới thực sự là tình thánh a. Một ngày liền đem tiểu ảnh bắt lại, so tình thánh đều tình thánh, đến đón lấy một đoàn người chơi một chút tàu lượn loại này so sánh kích thích trò chơi. Song khi nhìn đến Miss không ngừng hướng về Hạ Minh làm ra y như là chim non nép vào người bộ dáng, thời điểm khiến mũi to triệt để kém chút khí băng, nhưng là hắn có cầm Hạ Minh không có cách nào, vô luận hắn làm sao âm Hạ Minh, thế nhưng là đều sẽ bị Hạ Minh hóa giải ra, khiến hắn có một loại một đấm đánh vào trên bông cảm giác. Chơi nửa ngày, mọi người cũng có chút mệt mỏi. Lúc này Miss đột nhiên gặp nói, ta muốn đi mua bộ y phục, các ngươi muốn hay không đi? Miss câu nói này để mũi to hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, đi, ta đến Ma Đô thời điểm vừa vặn cũng không có cái gì y phục. Vừa vặn mua hai kiện, Hạ Minh, nếu không ngươi cũng đi mua hai kiện a. Dù sao các loại hai ngày nữa cũng là All-Star thi đấu thời điểm, ngươi cũng không thể mặc lấy cái này đi thôi. Miss nhìn xem Hạ Minh y phục, nhịn không được nói ra. Mà lại Miss cũng biết Hạ Minh đến thời điểm không có mang bất luận cái gì y phục. Nhìn đến Miss cái kia có một ít chờ mong ánh mắt, Hạ Minh đón đến, nói, tốt, đã như vậy thì cùng nhau đi đi. Thực Hạ Minh ngược lại là nghĩ nói, hắn có y phục, nhưng nhìn đến Miss cái kia có chút chờ mong mà lại như nước trong veo ánh mắt, khiến Hạ Minh vẫn là đáp ứng. So lại hôm nay là đi ra chơi, cũng không thể như vậy mất hứng đi. Miss ta biết Ma Đô có một chỗ, chỗ đó y phục đều coi như không tệ, không bằng chúng ta cùng đi chỗ đó đi. Mũi to lúc này hưng phấn đề nghị, đồng thời mũi to còn thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Âm thầm nghĩ tới, hừ, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi mất hết mặt mũi. Ta cũng không tin, ngươi có ta có tiền. Mũi to liếc Hạ Minh liếc một chút, tại hắn ở độ tuổi này có thể có mấy chục triệu, thật là tướng đảm đương không nổi. Cho nên mũi to dự định để Hạ Minh mở mang tầm mắt. Miss không có cự tuyệt, tại mũi to nói một chút, bọn họ cùng một chỗ hướng về mũi to chỗ nói địa phương tiến quân. Nhưng mà khi bọn hắn đi vào đầu kia trên đường thời điểm, khiến Miss đều là không khỏi nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì Miss phát hiện nơi này y phục vậy mà đều là trên thế giới đỉnh phong hàng hiệu. Nếu không chúng ta đổi chỗ đi. Miss do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói ra. Nàng ngược lại là không có cái gì cũng mua được, chỉ bất quá dạng này cũng phải hao phí nàng không ít tiền. Thật sự là có chút quý. Mấu chốt là Hạ Minh, nàng lúc đó đề nghị Hạ Minh cũng mua mấy bộ y phục. Thế nhưng là nơi này y phục thật sự là quá đắt, nàng sợ Hạ Minh lòng tự trọng bị thương tổn. Miss, người không phải vẫn luôn ưa thích nơi này y phục sao? Không có chuyện, một hồi ta thanh toán. Mũi to cao hứng nói ra, ngay ở chỗ này đi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn mũi to liếc một chút, cũng không có đem mũi to để ở trong lòng. Trong lòng hắn, mũi to thì là tiểu hài tử một cái, căn bản không đủ để hắn để bụng. Cái này, Miss nhìn đến Hạ Minh cái này một bộ quyết tuyệt bộ dáng, chính là gật gật đầu. Nếu không, một hồi chính mình cho Hạ Minh thanh toán chính là. Rất nhanh, bọn họ tuyển một cửa tiệm mặt, Nhà này tiệm mì coi như không tệ, mà lại bên trong các loại y phục cũng đều rất đầy đủ. Làm miss bọn họ vừa tiến tới về sau, thì nghênh tới nơi này phục vụ viên. Không thể không nói, nơi này phục vụ viên tất cả đều là cao tố chất phục vụ viên. Cũng không có bởi vì Hạ Minh bọn họ mà có chỗ khinh bỉ. Tiên sinh, nữ sĩ, không biết các ngươi muốn chọn thứ gì y phục? Lúc này phục vụ viên hỏi, cho vị nữ sĩ này tuyển một chút, thì tuyển các ngươi trong tiệm mới nhất một cái thử một chút đi. Mũi to chỉ Miss, khiến Miss có chút tiểu sinh khí, nhưng lại không thích hợp bạo phát. Lúc này Miss không khỏi hướng về Hạ Minh nhìn xem, nhìn đến Hạ Minh gật đầu về sau, Miss lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Rất nhanh, Miss thì tuyển một kiện quần trắng, nhưng mà, làm Miss mặc vào cái này kiện quần trắng theo phòng thử áo sau khi đi ra, khiến mũi to đều là kinh ngạc đến ngây người. Tại cái kia ánh mắt chỗ sâu, đúng là xuất hiện nồng đậm sao sao. Không thể không nói, Miss mặc vào cái này váy về sau, thật sự là thật xinh đẹp. Loại kia xinh đẹp, khiến người ta trong mắt đều có thể trừng ra ngoài. Riêng là loại kia phiêu giật như tiên khí chất, càng là có một loại thanh trần thoát tục cảm giác. Thật xinh đẹp, mũi to lúc này đi đến Miss trước mặt nhịn không được nói ra. Miss, ngươi là ta nhìn thấy qua đẹp mắt nhất nữ hài. Cái này một thân, thật rất thích hợp ngươi, rất xinh đẹp. Mũi to vuốt mông ngựa để Miss trong lòng mặc dù cũng có chút cao hứng, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao chỗ nào cô gái không thích bị nam nhân khen. Bất quá Miss càng đa tâm hơn nghĩ là đặt ở Hạ Minh trên thân, muốn nhìn một chút Hạ Minh phản ứng. Làm Hạ Minh nhìn đến Miss cái này một thân về sau, Hạ Minh mi đầu khẽ nhíu một cái, đón đến, sau đó hướng về phục vụ viên hỏi, xin hỏi một chút, các ngươi nơi này có không có giày, cho hắn phối hợp một đôi. Theo Hạ Minh một câu, khiến phục vụ viên hơi sững sờ, ngay từ đầu nàng cũng là bị Miss Mỹ Lệ cho cảm động. Thế nhưng là nàng cũng hầu như là cảm giác có chút không ổn địa phương. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch. Đúng vậy a, Miss mặc trên người là một đôi giày thể thao, mặc váy làm sao có thể phối hợp một đôi giày thể thao đâu. Lúc này phục vụ viên vội vàng nói, tốt, xin ngài trước chờ một lát, ta đi đem chúng ta nơi này nhỏ nhất kiểu dáng giày lấy ra. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên này liền đem giày lấy ra, làm Miss chậm lại này đôi giày thủy tinh về sau. Giờ khắc này, Miss Mỹ Lệ rốt cục hoàn mỹ bày biện ra tới. Cái này làm cho cả trong trung tâm mua sắm người, tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Lúc này phục vụ mắt nhịn không được tán thán nói, vị nữ sĩ này, ngài mặc vào bộ quần áo này, thật sự là thật xinh đẹp, tựa như là tiên nữ một dạng. Mũi to tại thời khắc này cũng là nhìn ngốc. Nếu như Miss là nàng bạn gái lời nói, chỉ sợ hắn cũng sớm đã nhào tới. Nhưng mà, giờ khắc này, cái này càng thêm kiên định mũi to truy cầu Miss quyết tâm. Như thế một vị cô gái xinh đẹp, mình vô luận như thế nào đều muốn bắt lại. Lúc này mũi to làm ra một bộ giả vờ bộ dáng, hỏi, xin hỏi một chút, các ngươi nơi này còn có hắn y phục dép lê tử sao? Có thể lại cho nàng phối hợp một thân. Có, phục vụ viên nghe xong, nhất thời đại hỉ, vội vàng đem trong tiệm mình tương đối tốt y phục dép lê tử lấy tới. Làm Miss mặc vào những y phục này về sau, khiến mũi to cùng Hạ Minh xem như mở rộng tầm mắt. Miss thật sự là thật xinh đẹp, riêng là cái kia hoàn mỹ dáng người, rõ ràng là đi qua thời gian rất lâu đoán luyện, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.